Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 09, chủ động đến cửa. Đừng giết ta có thể cho ngươi phù hồn thảo, rất nhiều phù hồn thảo. An Đạo Nhiên sợ hãi, Tần Phong thực lực hoàn toàn nghiền ép rồi hắn, dù cho phục dụng phù hồn thảo vậy không làm nên chuyện gì. Hắn không còn dám chiến. Trước để cho ta xem nhìn. Tần Phong con mắt phát ánh sáng. Có bảo bối không cần. Cũng không phải hắn tính cách. An Đạo Nhiên sắc mặt cứng đờ. Đều ở đại trưởng lão nơi đó. Võ viện ép buộc mấy ngàn đệ tử tìm khắp cả tòa núi rừng. Bị dị thú đồ sát vô số. Mới tìm được hơn 20 gốc phù hồn thảo. Đại trưởng lão mỗi người cho chúng ta một gốc. Còn có chí ít 15 gốc ở hắn nơi đó, chuẩn bị trở về võ viện lúc, hiến cho viện chủ luyện chế chú phù. Vậy ngươi chính là không có đi. Tần Phong bĩu môi, ta có cái này, đi chết đi. Đồng tử bên trong, hung quang thoáng hiện, An Đạo Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện số cùng độc châm. Độc châm âm hiểm đột nhiên bắn về phía Tần Phong. Tần Phong đã sớm chuẩn bị. Kiếm gấy vạch ra huyền diệu quỹ tích, đem độc châm đều ngăn trở, đồng thời phản xạ hướng An Đạo Nhiên. A, ta cùng ngươi liều rồi. An Đạo Nhiên hoảng sợ kêu thảm, xung xương kịch độc vốn là không có thuốc nào chữa được. Càng là có một căn độc châm đâm xuyên rồi trái tim của hắn. Hắn có thể nói không có chút nào đường sống có thể nói. Tần Phong tự nhiên không khách khí. Một kiếm nện xuống, chính bên trong An Đạo Nhiên đầu, đem nó đập run rẩy ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành lạnh thi. Liều cái gì liều, tất cả mọi người là người văn minh. Một kiếm thô bạo đập chết An Đạo Nhiên. Tần Phong bĩu môi, lại lẩm bẩm một câu, ta có phải hay không nên rẽ một cái, đi trước tìm Vu Kiêu kia lão đầu tâm sự. Trời ơi, chí ít 15 gốc phù hồn thảo a. Phù hồn thảo là rất chân quý bảo dược, có thể luyện chế chú phù. Thật sự là hắn rất động tâm, càng quan trọng hơn là hắn cùng Vu Kiêu giao thủ qua, biết rõ đối phương cũng chỉ là linh thần hậu kỳ tu vi. Chỉ cần là linh thần hậu kỳ, hắn liền không sợ. Cuối cùng, Tần Phong quyết định trước không trở về Ngũ Hành Tông. Hắn nhanh như điện chớp, trèo núi càng lĩnh, xuyên núi càng khe, hai bên núi lâm phi nhanh thụt lùi. Một lúc lâu sau cuối cùng từ một đầu đường núi đi ngang qua đến rồi một cái khác đầu đường núi. Đêm đã khuya, ánh trăng mông lung, dã thú ở núi bên trong gào thét. Chỉ sợ không được bao lâu thiên liền nên sáng lên rồi. Cùng An Đạo Nhiên kia một đường tương tự. Vu Kiêu đem doanh địa đâm vào trong sơn đạo, ngăn trở đường đi, chỉ cần Tần Phong không đi đường núi, ở núi rừng bên trong lung tung xông xáo nói, rất dễ dàng mất phương hướng, ra núi rừng không được. Đống lửa nhảy lên, ở mấy phút đồng hồ trước, đám người còn tại ăn lấy thịt rừng, tinh thần buông lỏng, nhưng là bây giờ, toàn bộ doanh địa đã sôi trào. Bởi vì An Đạo Nhiên kia một đường đệ tử vừa mới chạy trốn tới nơi này. Đem tin tức đưa đến. Kia tiểu hỗn đản giết thông một đầu đường núi. Tất nhiên sẽ hướng Ngũ Hành Tông phương hướng trốn. Lập tức thông chi viện chủ bọn họ. Nửa đường cướp giết. Không được để hắn còn sống trở lại Ngũ Hành Tông. Rít lên một tiếng từ lều lớn bên trong vang lên. Chính là lên cơn giận dữ Đàn Sơn võ viện đại trưởng lão Vu Kiêu. Không nghĩ tới Tần Phong lại có chém giết linh thần hậu kỳ cao thủ thực lực. Nếu như lại cho Vu Kiêu một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đối Tần Phong ra tay. Đáng tiếc nói cái gì đều xong rồi. Nghe được Vu Kiêu gào thét, Tần Phong bĩu môi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông ra. Người nào? Có canh gác người quát lớn, tính cảnh giác rõ ràng so An Đạo Nhiên kia một đường cao hơn nhiều. Ta tới tìm ta phù hồn thảo, các người đừng phiền ta à, Tần Phong nói một câu. là ngũ hành tông tiểu tử kia. Mau tới người. Cảnh trạm canh gác hô to. Hướng bên trong truyền tin. Tần Phong không sợ, nhanh chân hướng về phía trước đi ra. Đúng như một cái trăm chiến bất bại tướng quân vậy. Người mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có một luồng khiếp người khí chất. Rất có long hổ chi uy. Dừng lại, một tên Đàn Sơn Võ Viện đệ tử ngăn cản. Cầm trong tay chiến mâu, hung tận hướng về phía trước đâm tới. Tần Phong đưa tay, một bàn tay đánh ra. Răng rắc, một tiếng chiến mâu bẻ gãy. Mà người này thì trực tiếp bay ngang ra, ném ra xa mấy chục thước, đâm vào một khối to lớn trên núi đá mới dừng thế đi. Lúc này ngồi phịch ở nơi đó bất động rồi. Thật mạnh, những này đệ tử hít vào lãnh khí, từng cái một cấp tốc thụt lùi, mở ra đại cung, kéo ra dây cung, một chi lại một chi mũi tên sắt vạch phá bầu trời. Phát ra như quỷ rít gào như vậy âm thanh. Bay về phía Tần Phong, hùng ắt lăng lệ, ông, Tần Phong thi triển huyền diệu kiếm thuật, hình thành một mảnh kiếm khí vòng xoáy, cực tốc xoay tròn, cái này lít nhà lít nhít mũi tên sắt đều bị hút vào. Sau đó bị xoắn thành rồi sắt phấn, rơi lã chã trên mặt đất. Trời ạ, tiểu quái vật, những này Đàn Sơn Võ Viện đệ tử giật mình. Bọn họ đã sớm nghe nói rồi tiểu tử này thực lực kinh khủng. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên dọa người, Tần Phong một bàn tay đánh ra, linh lực khắp trời, nghe hỏi chạy tới mười mấy người tức khắc như rơm rạ vậy bay lên. Đâm vào rồi phía sau trên đá lớn, miệng nôn máu tươi, không thể dậy được nữa. Địch tập, chuẩn bị chiến đấu, tiếng gào chát chúa vang lên. Doanh địa đại loạn, tất cả Đàn Sơn Võ Viện đệ tử đều đứng lên. Tần Phong không sợ hãi, một đường trực tiếp liền giết vào. Độc chiến Đàn Sơn Võ Viện đệ tử, không có phế cái gì sức lực, liền để hai mươi mấy người xương cốt đứt gãy, mất đi rồi sức chiến đấu. Tiểu hỗn đàn, ta còn lo lắng cho ngươi chạy ra núi rừng, không nghĩ tới ngươi chính mình đi tìm cái chết. Vu Kiêu xông ra, hắn nhìn thấy Tần Phong, không chỉ không giận, ngược lại đại hỉ, lão đầu, nghe nói ngươi có rất nhiều phù hồn thảo, lấy ra ta giúp ngươi nghiệm một chút thật giả a. Tần Phong nụ cười rực rỡ đột nhiên, một tên linh thần trung kỳ võ viện trưởng lão từ chỗ tối tăm đánh lén mà ra. Tần Phong bĩu môi, một bàn tay vỗ tới, đến được tốt, kẻ đánh lén giống to. Nâng trưởng nghênh kích, linh lực lấp lóe, bàn tay kia phát ánh sáng, giống như thú chảo. Tần Phong lù lù bất động, mà người này thì cánh tay co rút, trực tiếp liền biến hình rồi. Cứ việc thực lực không tầm thường không sai, nhưng vẫn là khó mà chống lại Tần Phong. Cánh tay xương gãy nứt, ngươi, hắn quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy. Địch nhân đối diện tuổi còn nhỏ đã vậy còn quá cường đại. Vượt qua rồi tưởng tượng, đồng dạng thiếu niên ở độ tuổi này làm sao lại đạt tới loại này cảnh giới. Lão đầu, ngươi quá không thân mật rồi. Tần Phong tiến lên, lần nữa ra tay, linh thần trung kỳ trưởng lão, cùng đồng vạn quán thực lực chênh lệch không nhiều. Hắn mới không sợ, oanh, lần này... Kia trưởng lão trực tiếp bay ngang ra, một cái khác đầu cánh tay cũng gãy đoạn, mà lại ngực xương sụp đổ, căn bản không phòng được Tần Phong cự lực. Thật yếu a, Tần Phong lắc đầu, mà đông đảo Đàn Sơn Võ Viện đệ tử đều mắt trợn tròn rồi. Đây chính là một vị trưởng lão a, cực kỳ cường đại, vậy mà tại tiểu tử này trước mặt chỉ chèo trống rồi hai chiêu. Liền như là một bãi bùn nhão vậy ngồi phịch ở rồi nơi đó. Phế vật, Vu Kiêu bất mãn gầm nhẹ, âm thanh to như một chiếc chuông vàng ở ong ong rung động. Đồng thời, xoẹt, một đạo ánh lửa sáng lên. Sau đó trong phút chốc vậy mà phô thiên cái địa, trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Chớp mắt đem Tần Phong chung quanh bao phủ rồi. Vu Kiêu đột nhiên ra tay. không có cái gì thêm lời thừa thãi nói. Đơn giản hỏa thuộc tính lực lượng phun trào, nhưng là uy lực lại không thể cùng ngày mà nói. Xoẹt, mượt tiếng, bên cạnh một dòng sông nhỏ bị bốc hơi khô. Chung quanh núi đá nháy mắt hóa thành rồi nham tương. Nơi này như cùng sống miệng núi lửa vậy, chảy cuồn cuộn, nóng bỏng khó cản. Tần Phong giật mình, đây là một tái cao thủ chân chính. Vượt qua hắn dự liệu, nguyên lai tưởng rằng cùng là linh thần hậu kỳ. Vu Kiêu so An Đạo Nhiên, Đàm Vĩ Phong vậy không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ xem ra, hắn có thể ngồi lên đại trưởng lão vị trí. Thật có chỗ bất phàm. Ông, hắn không có chút nào chủ quan. Hai tay cầm kiếm, trong chốc lát chính là mấy đạo tinh diệu kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này đều là hắn ở sáng tạo kiếm quá trình bên trong có qua cảng ngộ chiêu thức. Mặc dù cuối cùng không thể thành hình, nhưng uy lực đủ để chấn nhiếp quần hùng. Vẻn vẹn mười mấy tuổi, vậy mà có thể mạnh như thế lớn. Vu Kiêu gặp Tần Phong hóa giải rồi hắn cường thế công kích, tức khắc giật mình. Nhưng hắn biết rõ Tần Phong không chết, Đàn Sơn Võ Viện liền muốn xong đời. Bởi vậy có thể nói không có chút nào lùi bước, ngược lại ghép thành rồi mạng ra. Âm âm, liệt diễm như vậy hỏa thuộc tính lực lượng đem hắn bao phủ, giống như một đạo hỏa nhân đồng dạng đứng ở đó, tia sáng hừng hực, sau đó triển khai rồi cường đại nhất công kích. Xoát, hắn mãnh lực vung lên, một cái ánh lửa hóa thành kiếm ảnh hoành không mà đi, bổ về phía Tần Phong, uy năng khắp trời. Tần Phong một tiếng quát nhẹ, kiếm gãy phía trên giống như có thần mang bao phủ, kiếm đứng giữa trời, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Hai kiếm đối oanh, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, từng vòng năng lượng nổ vang ở bầu trời tràn ngập, cuối cùng hóa thành một mảnh rực rỡ ánh sáng mưa. Loại cảnh tượng này rất rung động, vậy rất mỹ lệ. Tần Phong thân hình lộ ra càng thêm cao không thể chạm. Đối diện, Vu Kiêu gào thét, nói, nghĩ không ra, ta vậy mà đụng vào một cái tuyệt đại kỳ tài. Sớm biết như thế, lúc trước lợi dụng Cát Nguyên ám toán ngươi kế hoạch liền nên lại chu đáo chặt chẽ một chút. Không bằng ngươi đến rồi quỷ phủ, lại cùng An Đạo Nhiên thương lượng một chút. Tần Phong mâu quang trong vắt, càng đánh càng hăng, dần dần đem Vu Kiêu chấn thương. Hai người kịch liệt đại chiến, đảo mắt lại qua rồi hơn 10 chiêu. Tần Phong trong tay kiếm gãy đột nhiên run lên, một đạo ánh kiếm vọt ra, nháy mắt phô thiên cái địa, bổ về phía rồi Vu Kiêu. Phốp, kiếm khí tung hoành, quét ngang vô cùng, chấn vỡ rồi Vu Kiêu vô tận linh lực, đem nó một đầu cánh tay liên đới lấy đầu vai bổ xuống, kém một chút đem hắn tươi sống chém thành hai khúc, máu tươi chảy đầm đìa ở sơn địa trên phun tung tóe. A, Vu Kiêu rú thảm, toàn thân tia sáng biến mất, vừa ngã vào vũng máu bên trong, vô cùng không cam lòng, hắn con ngươi ảm đạm, hung quang tiêu tan, tự nói, muốn ta tu luyện cả đời. 40 tuổi mới vào linh thần hậu kỳ, bây giờ tu hành đến hơn 70 tuổi rồi, còn không có đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ngươi mới một cái em bé mà thôi, thế mà cùng ta cùng một độ cao rồi. Hắn phẫn uất, ánh mắt phức tạp, đối với Tần Phong dạng này không thể tưởng tượng nổi thiếu niên, cảm giác khá giật mình, rất là không cam lòng. Một đám Đàn Sơn Võ Viện đệ tử mắt trợn tròn, ngày thường kính như thiên thần như vậy đại trưởng lão thế mà bại rồi. Bị một 15-16 tuổi hài tử cường thế gãy mất một đầu cánh tay, rung động mà để cho người ta run rẩy. Oanh, oanh, sơn địa lay động, một đầu màu vàng nhạt quái vật khổng lồ xuất hiện. Ở cái này bóng đêm bên trong, giống như đến rồi một tòa rực rỡ núi vàng, để sơn địa hóa thành rồi màu vàng. Một đầu khí tức kinh khủng dị thú xuất hiện rồi, con người vô cùng lạnh lùng, như hai ngọn màu vàng đèn lồng vậy, lưu chuyển kinh khủng quang huy, nhìn chằm chằm Tần Phong, sát ý kinh người. Tần Phong vậy lấy làm kinh hãi, tự nói, đây là núi rừng biên giới địa phương rồi, làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy dị thú? Đây là một đầu hình dạng như báo dị thú, chỉ là trên người của nó không có da lông, ngược lại giống như là cá sấu vảy giáp đồng dạng áo giáp. Áo giáp lập lòe, sát khí cực nặng, vẻn vẹn kia khí tức kinh khủng, liền siêu việt rồi Vu Kiêu như vậy linh thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Ha ha ha ha, thú linh tốc độ thật nhanh, vậy mà trời còn chưa sáng liền đuổi tới rồi. Trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta à. Vu Kiêu cười như điên, mất đi một tay, để hắn càng thêm điên cuồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?